Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu, tuy rằng nàng không biết cái hòm báo thứ hai có thể hay không còn cất giấu kim giáp khôi lỗi kia, nhưng nàng rất có lòng tin vào Nhiếp Ly, đối với lời của Nhiếp Ly hoàn toàn không có một chút hoài nghi nào, dù sao cùng lắm thì cũng sẽ chết rồi hồi sinh lại mà thôi. Tiến 3, bên trái 6, lùi lại 2, bên trái 3. Nhiếp Ly bắt đầu chỉ huy Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ thẳng đường đi tới, chậm rãi đi tới trước dương thứ hai, nàng có chút dè dặt mở ra. Trong chốc lát chỉ thấy trong hòm báo chứa phục trang đẹp đẽ, từng cỗ hào hùng thiên đạo chi lực tràn ra. Là linh thạch tinh kim. Tiêu Ngữ nhìn trong hòm báo, khiếp sợ nói, ít nhất là 10 khối. Linh thạch tinh kim là cực kỳ vật hiếm thấy, đã có thể dùng như bình thường linh thạch tu luyện, một khối linh thạch tinh kim tương đương hơn 100 khối linh thạch tinh hoa, tương đương với 10 vạn đồng bình thường linh thạch, ngoài ra có thể dùng để rèn bảo khí rèn được tối thiểu đều là bát phẩm, cửu phẩm. Sau vài vạn năm, thiên đạo chi lực càng ngày càng mong manh, linh thạch tinh hoa càng ít, huống chi là linh thạch tinh kim. Hơn 10 khối linh thạch tinh kim a, tuyệt đối là tài phú cực kỳ kinh người. Vô Nhai Tử lập tức đỏ mắt, dù là một khối linh thạch tinh kim, đều là vô cùng hiếm, huống chi hơn 10 khối. Tiêu Ngữ đem hơn 10 khối linh thạch tinh kim toàn bộ thu vào. Nhìn hơn 10 khối linh thạch tinh kim tiến vào không gian giới chỉ của Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử không nhịn ở trong lòng mà tự an ủi mình, dù sao đồ vật trong đó, sớm muộn đều thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mới thoải mái một chút. Nhanh lên, không muốn mở cái bảo dương thứ ba sao? Vô Nhai Tử lo lắng nói, hắn đã không thể chờ đợi được mở một cái. gocchuyenaudio.com, bảo dương rồi, bảo dương thứ ba tới lượt ta mở. Nhiếp Ly nhìn lướt qua Vô Nhai Tử, sau đó từng bước hướng phía cái bảo dương thứ ba đi tới. Cách chương.